Chương 4525 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp. Chính là làm. Người đăng, Quách Tĩnh Quang mang lóe lên, Long Phi là thân ảnh trực tiếp xuất hiện một tòa trên núi. Cao thương khung không màu, vạn dặm mênh mông, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mục nát hương vị, thật giống như nói, nơi này chính là một mảnh di khí chi địa, vạn vạn năm không từng có sinh linh xuất hiện. Hệ thống, nơi này là thông tin nông trường. Có lầm hay không? Ta xem là mộ tràng còn tạm được. Long Phi nói, nơi này, cho Long Phi cảm giác, chính là như là bãi tha ma đồng dạng, hoang vu mục nát, âm u đầy tử khí, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, cũng may, Long Phi trước đó trong vòng luyện hóa vạn cổ tinh hoa cùng. Doanh Câu răng nanh, bây giờ loại khí tức này, không những đối với hắn không. Có bất kỳ cái gì xâm hại, ngược lại có thể để cho thể nội cảm giác được từng. Đợt duyệt động liền như là trở về sân nhà cảm giác, nhưng cái này một mảnh trống trải không giả bên trong, để Long Phi cảm giác cũng không bình thường, mà lại hắn cũng đã nghĩ đến, có thể để cho hệ thống định nghĩa vì nhiệm vụ ban thưởng địa phương, sẽ không có nguy hiểm, sẽ như thế bình tĩnh, không thể nào, cho nên, Long Phi cũng không có buông lỏng cảnh giác, chết đuối đều là biết bơi, tu vi càng mạnh, Long Phi càng là ghi khắc đạo lý này, mà cũng tại lúc này, toàn bộ trên trời cao, phong vân đột biến oanh. Khạch khạch. Đại nhân quả nhiên nói không sai, đệ nhất chiến trường ngăn. Không được ngươi. Một thanh âm xuất hiện, từ vô tận mênh mông bên trong, nhàn nhạt truyền đến. Vô cùng âm trầm, Long Phi con ngươi khẽ động, ánh mắt khóa chặt quá khứ, chỉ gặp, lúc này một tôn thân ảnh trực tiếp xé rách hư không, từ trong đó chậm. Rải đi ra. Bất quá, xông phá đệ nhất chiến trường thì phải làm thế nào đây, cái này. Thông tin mộ trận chính là của ngươi nơi tán thân. Thanh âm nặng nề rơi xuống, cuồng ngạo so sánh, Long Phi khuôn mặt có chút động, gia hỏa này trên thân khí tức, hắn cảm giác. Không đến, nói cách khác, thực lực của đối phương, cực kỳ cường hãn, không chỉ là như thế, theo người này xuất hiện, đã lâu bốt chi quang lại lần. Nửa hiện lên ở Long Phi trước mắt, mờ mịt tử quang, so trước đó Bạch Cốt Thiên Quân còn muốn nồng đậm, không nên nói, khẳng định là so Bạch Cốt Thiên Quân còn cường hãn hơn tồn tại. Ta sát, cái này thông tin lộ bên trên. Bốt không đáng giá như vậy. Một trận thông tiên lộ, hạnh phúc một năm tròn a. Long Phi trong lòng ý động, bắt đầu kích động lên, đồng thời, Long Phi cũng trực tiếp thông qua hệ thống tra xét thuộc tính. Bốt, Thiên Đông Vương. Đẳng cấp, sáng sinh. Miêu tả, thông tiên đại lục bốn ngự một trong, ti trưởng nhân gian đại địa. Long Phi sững sờ nhìn xem hệ thống miêu tả, trong lòng không hiểu giật mình. Quá mẹ nó quen thuộc, hoàn toàn chính là địa cầu thần thoại phiên bản, địa cầu có lục ngự, nơi này liền ra bốn ngự, mặc dù chức năng không giống, nhưng phân công lại giống nhau rất giống. Trong lúc nhất thời, Long Phi trực tiếp liên tưởng đến trời meo nói lời, càng phát ra cảm giác trong miệng hắn nói tới trời, vô cùng có khả năng cùng loại. Với trên địa cầu đồng dạng, bất quá là thiên đình mà hắn chủ nhân, cũng chính là Dạ Tử Mị, chính là thiên đình chi chủ. Nữ đế, ta sát, ngưu bức. Nữ nhân của lão tử là thông tiên đại lục thiên đình chi chủ. Long Phi trong lòng không khỏi có chút tâm viên ý mã, muốn so cái gì chinh phục cao lãnh nữ tổng giám đốc đến nói, cùng mình bây giờ. Muốn tiến hành, chính là cái rắm một đời nữ đế, thiên đình chi chủ, liền hỏi ngươi, ngu bức không ngu bức, thậm chí, Long Phi nghĩ đến kiếp trước ngẫu nhiên lật đến mấy quyển tiểu. Thiết, cái gì bạn gái của ta là tiên nữ, thê tử của ta là hồ tiên muốn so phía dưới. Tất cả đều là cặn bã, mình bây giờ nữ nhân, cái nào lôi ra đến, đều là treo lên đánh những cái kia. Tồn tại tuyệt phẩm, Kiều Kiều, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Liễu Lạc Khê, Tử Tinh Đại Đế, Dạ Tộc Ba Tỷ Muội, Hồng Thu Diệp, Càn Nhu, Báo Nữ, Áo Nhã, La Mị. Còn có rất nhiều, mỗi một cái đều là mỗi người mỗi vẻ, bây giờ, nếu là lại nhiều một cái vô thượng nữ đế, quả thực chính là sản. Khoái, mà Long Phi không biết, lúc này nét mặt của hắn, quá mức hèn mọn, trên mặt đều mang cười ngây ngô, để trước mắt Thiên Đông Vương nhìn chính là nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi là xem thường bản vương sao? Bản vương hiện thân, ngươi không ngoan ngoãn đến nhận lấy cái chết, còn dám thất thần. Thiên Đông Vương thanh âm lạnh lẽo, vô tận sát ý trực tiếp tiết ra, Long Phi cũng lấy lại tinh thần đến, nhàn nhạt nói ra, người ta nghĩ ngươi là hiểu. Lầm, lão tử không phải thất thần mà là căn bản liền không có đem ngươi trở thành chuyện. Một đầu bốt mà thôi, lão tử giết không có 1000 cũng có 800. Còn đáng giá để lão tử để bụng. Không tồn tại. Long Phi nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng kỳ thực, trong nội tâm, lại chưa từng phớt lờ dù sao, là một cái so Bạch Cốt Thiên Quân còn muốn ngưu bức tồn tại mình tại đối mặt Bạch Cốt Thiên Quân thời điểm, đều muốn đem danh câu cho. Triệu Hoáng đi ra, lần này đối mặt cái này so Bạch Cốt Thiên Quân còn muốn ngưu. Bức một cái cấp độ bốt, tự nhiên không dám khinh thị bất quá, Long Phi đồng dạng có mình ỷ vào, bây giờ tu vi mặc dù không có tăng lên nhưng bây giờ, nhục thân chi lực gấp bội, xương cốt lực lượng gấp bội, chân chính thoát thai hoán cốt, cho nên, liền xem như đối mặt càng mạnh một chút Thiên Đông Vương, Long Phi. Cũng không sợ hãi. Khẩu xuất cuồng ngôn, trách không được đại nhân nói là một kẻ khó chơi. Bất quá, gặp được bản vương, ngươi phách lối vô dụng, tại thực lực tuyệt đối. Phía dưới, miệng lưỡi nhanh chóng, chỉ có thể để ngươi chết càng nhanh. Tiểu tử, chịu chết đi. Đông Vương quyền. Thiên Đông Vương hung ác vừa nói, đấm ra một quyền ầm ầm, một quyền này, khiến cho vốn là tràn ngập hoang vu cùng rách nát trong thiên. Địa, càng là nhiều một chút tai nạn khí tức, nay đã rách nát vô cùng trong thiên địa, sơn hà lại vỡ vụn, giống như vô lực. Tiếp nhận lực lượng này, Long Phi trong mắt siết chặt một quyền này, chính là hắn, đều cảm giác được hải hùng khiếp vía, đây là một loại cực kỳ trực quan cảm giác không quan hệ cái khác thanh âm rất chi, Long Phi cảm giác được, nếu như là bằng vào trước đó mình. Sợ là dưới một quyền này, cũng khó có thể ngăn cản, chính là không chết cũng phải trọng thương, nhưng là bây giờ, Long Phi không có chút nào tránh né dự định, chính là muốn cứng rắn, sau một khắc, Long Phi đồng dạng oanh ra một quyền. Sáng sinh một quyền. Oanh. Lực lượng toàn thân chấn động, Long Phi cảm giác huyết nhục kinh mạch. Thậm chí xương cốt bên trong đều có một cổ lực lượng mạnh mẽ, nháy mắt vận. Chuyển tới một quyền phía trên, sau đó tại chính mình chưởng khống phía dưới. Trực tiếp đánh phía chân trời ầm ầm ầm ầm. Lực lượng đụng nhau, ngay cả hư không đều vỡ vụn, phản phất giống như hủy thiên diệt địa, chấn động không gì sánh nổi, vô cùng kinh khủng đụng. Mà tại lực lượng này va chạm phía dưới, Thiên Đông Vương một quyền trực. Tiếp bị Long Phi vỡ nát không chỉ như vậy, liền ngay cả Thiên Đông Vương cũng bị cái này va chạm khí. Lãng cho lật tung ra ngoài phốc. Thiên Đông Vương phun ra một ngụm máu tươi, hơi đỏ mặt. A a, tiểu tử, cũng dám để ta thụ thương, hôm nay để ngươi tử vật nơi tán. Thân. Thiên Đông Vương đại quát một tiếng, tóc tai bù xù từ hư không bên trong lại. Lần nữa xuất hiện chỉ là, trong tay của hắn đã xuất hiện một cây đại đao. Liệt địa. Thiên Đông Vương đại quát một tiếng, một đao lăng không chém xuống, mà Long Phi, khóe miệng vào lúc này lại là xuất hiện một vòng tiếu dung. Chơi đao. Kia lão tử cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, so với chơi đao, tại lão tử trước mặt, ngươi chính là một cái búp bê. Cửu Long Ngự Thiên, chém.